sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 71, góc truyện audio.com. Chấm, thời gian trôi qua thực mau. Đảo mắt một cái mà Mục Loan Loan đã cùng Long Tiên Sinh trong trạng thái thanh tỉnh ở chung 3-4 ngày rồi. Nàng sau khi hoàn toàn hiểu được Long Tiên Sinh chính là một con rồng tính tình kỳ lạ như vậy. Hiện tại đối với việc phải ở chung với hắn như thế nào đã không còn quá nhiều rối rắm. Mỗi một ngày ngay, liền bắt đầu bằng màn chào hỏi với anh rồng kỳ cục. Long Tiên Sinh, chào buổi sáng, được lại một cái gật đầu cao lãnh. Long Tiên Sinh, hôm nay có muốn đổi một loại linh quả mới cho thay đổi khẩu vị không? Đổi lấy một cái khàn khàn. Tùy ý, Long Tiên Sinh, vải ngươi phơi khô rồi. Ta thu lại xong rồi nè. Lần này anh rồng có hơi ngượng ngùng. Người chăn nuôi Mục Loan Loan được một đôi lỗ tai ngượng ngùng run rẩy. Long Tiên Sinh, bên ngoài mặt trời lên cao rồi kìa. Mục Loan Loan đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Chiếu vào sân viện đã quét tước sạch sẽ. Thoạt nhìn ấm rào rạt. Nàng dừng trong tay đang sửa sang bộ lông lại cho manh manh. Hướng tới anh rồng đang ngồi trên xe lăn không biết đang làm gì. Nói một câu, ta đẩy ngươi đi bên ngoài phơi nắng nha. Ta nhớ rõ lúc lần đầu mới vừa gặp được ngươi. Liền nghĩ nếu là có một ngày có thể tích góp đủ tiền mua được chiếc xe lăn thì tốt rồi. Mục Loan Loan không chờ đợi hắn đáp lại. Lập tức đi đến bên người hắn. Đẩy anh rồng ra phía ngoài. Hôm nay gió không lớn. Tuyết động thành đống trong viện cũng đã tan rất nhiều. Mục Loan Loan đem linh gà con cùng manh manh mang ra phơi nắng. Còn có một ít linh thực mới đào tạo ra được cũng đang giãn cành giãn lá dưới ánh mặt trời. Long Tiên Sinh hơi nghiêng đầu. Trong tay mân mê khối linh thạch trung phẩm cuối cùng nàng vừa mới đưa cho mình. Nhìn ra không trung màu xanh lam bị khoảnh sân khoanh lại. Đầu quả tim nong nóng. Trong thân thể hắn linh lực khôi phục đã gần như hoàn toàn. Hai ngày này cũng không biết là bởi vì nàng cho hắn ăn đồ tốt hay là cái gì. Nguyền rủa trên người đã giảm bớt một ít, thực lực đã khôi phục được 5 phần so với trước kia. Dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, đã đến lúc hắn phải đi rồi. Hắn làm bộ không thèm để ý, mắt nhìn Mục Loan Loan dọn cái băng ghế nhỏ ngồi lên cạnh hắn. Một đôi mắt vừa sâu vừa đen bị ánh mặt trời chiếu như ngọc lưu ly đen bóng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, có thể thấy lông mi hắn nhiễm ánh sáng mặt trời. Lớp lông tơ mịn trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Long Tiên Sinh đều ánh vàng rực rỡ. Hoa văn nguyền rủa trên mặt hắn cũng hình như đều phai nhạt đi rất nhiều. Cái gì mà con rồng xấu xí chứ? Rõ ràng rất đẹp nha. Mục Loan Loan lại bị soái khí của hắn làm cho ngẩn ngơ một chút. Không được tự nhiên thu hồi tầm mắt, chợt nghĩ tới gì, từ trong túi móc ra một cái túi càn khôn nhỏ, không hỏi ý kiến hắn, trực tiếp đem túi càn khôn nhét vào trong tay hắn, tay vừa đụng chạm vào đầu ngón tay ấm áp của hắn liền nhanh chóng thu lại. Yêu, LL on Soul Life, Irregularity, 495 cây 18 cây. Try being the most popular twin in town. Now, try being the introvert to little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lovely's Merrick, completed, 1.1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101 cây 5, 3K, tác giả, miêu mao nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2 cây 4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerk, 987 cây 33, 3K, 2 Israel, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in The, quyển 3, Edit, Nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714 cây 64 cây. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3 em 97, 2K, em, Quod, Curiosity, Killer Kitty, Miss Adam, em, Quod, Me Body, Stephen, Slowly I Turn Around Just to See Mr. Parker Standing in Front of Me with Hand in His Trouser Pole. Mục Loan Loan hơi rũ đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Manh Manh cách đó không xa nỗ lực nhõng nhẽo. Trong miệng lại nói lời quan tâm anh rồng. Long tiên sinh, ta tích cóp mấy ngày được bấy nhiêu? Ngươi có lẽ có thể sử dụng đến. Từ sau khi buổi tối ngày hôm đó, Long tiên sinh ban ngày tuy rằng vẫn thái độ thực lạnh lùng, nhưng cũng dần dần về với trạng thái trước kia. Mục Loan Loan thấy chân hắn tốt hơn một chút. Từ ngày hôm qua đã bắt đầu có thể dựa vào sức lực của mình vừa chống mép giường vừa đi. Hắn dần dần tốt hơn L, Mục Loan Loan có thể cảm giác được. Lúc trước nàng xem cái quyển tiểu thuyết kia, cốt truyện là diễn ra sau khi Long tiên sinh mới vừa tỉnh lại không lâu. Tuy rằng nàng không biết diễn biến khúc sau của cốt truyện, nhưng con rồng này tám phần cũng nhẫn nhịn rất nhiều rồi. Cứ xem hắn mấy ngày nay buổi tối thật thành thạo lén lén nắm tay mình, nàng liền không thèm so đo với con rồng kỳ cục này nữa. Chuẩn bị cho hắn nhiều thêm một ít đan dược, chờ đợi hắn sớm ngày khôi phục tốt. Mấy ngày nay nàng phi thường liều mạng luyện đan. Hắn có lời nào khác muốn nói một chút không nhỉ? Mục Loan Loan rũ đầu nhìn đôi giày bông dưới chân mình, lại lén liếc mắt ngắm cặp dép lê của anh rồng một cái. Nghĩ nghĩ lần sau ra cửa vẫn lại mua cho hắn đôi giày đi. Nàng chờ anh rồng nói chuyện, anh rồng lại đang mở túi càn khôn. Khoảnh khắc nhìn vào trong cũng làm đầu quả tim nóng bỏng. Đồ vật bên trong không nhiều lắm, chỉ có hai cái bình ngọc nhỏ. Một lọ là hồi linh đan nhị giai Mục Loan Loan vừa vất vả luyện chế ra. Còn có một lọ là ngưng tuyết đan nhị giai nàng phải tốn công phu hồi lâu mới làm ra được. Hồi linh đan không nhiều lắm, chỉ có 6 viên, ngưng tuyết đan càng ít, chỉ có 3 viên, nhưng mà, ánh mắt Long tiên sinh đen tối, bên trong cất giấu tình cảm nói không rõ, tràn trọc ôn nhu phát sáng, nàng vất vả luyện chế thật lâu, trước mắt tất cả đều là vì hắn, một tu sĩ tam giai lại mỏi mệt giống một phàm nhân. Hắn nằm ở bên cạnh nàng, mỗi đêm đều có thể cảm nhận được linh hồn nàng mệt mỏi. Tất cả đều là vì hắn. Long tiên sinh thu túi càn khôn, nhìn thái dương của nàng đang rũ xuống, trên hò má trắng nõn của nàng còn mang theo một tia đỏ ửng. Nghe thấy nàng nhẹ nhàng mang theo mong đợi nói mấy lời như có như không. Cũng sắp có thể đi ra ngoài rồi, lần này ta muốn mua một số đồ vật lạ lạ về làm. Quân thượng có thích ăn một chút đồ ngọt không? Đai lòng đã từng âm u ẩm ướt, trải rộng khói mù thật giống như bị nàng từng chút một chiếu sáng lên. Trải qua từng dòng nước ấm nóng, hắn cũng rất muốn vì nàng làm một chút gì. Đem túi càn khôn cất xong, trên mặt Long tiên sinh vẫn còn nong nóng, môi mỏng hé mở, giữ tên nàng trên đầu môi, dãy dụa hồi lâu mới đỏ mặt kêu lên tiếng. Loan Loan, cách chương.